99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Bên ngoài yêu diễm tiện hóa. Âu Minh một lời điểm phá. Người rõ ràng chính là ưa thích người ta. Không nói chuyện nói ngươi ký tên hay không? Ký. Hừm, ngươi sẽ hối hận ta với ngươi nói. Âu Minh một mặt đồng tình. Sẽ không? À, vậy có muốn hay không nghiệm chứng một chút? Nghiệm chứng cái gì? Đến, cầm tỉ. Âu Minh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Một cái yêu diễm nữ nhân liên tục không ngừng chạy tới. Trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung. Trên người vẻn vẹn mặc một bộ quấn ngực hóa trang mông váy. Đem mỹ lệ dáng người toàn bộ phác họa ra đến. Gây mũi mùi nước hoa. Dày đặc đánh tới. Lệ Tư Thừa đáy mắt xẹt qua mấy phần chán ghét. Âu Minh rõ ràng nhìn ở trong mắt. Hô, đến 10 cái tiểu thư. Hảo hảo bồi bồi chúng ta Lệ nhị thiếu. Cầm tỉ nghe, vui mừng quá đỗi. Tốt tốt tốt lập tức tới. Người làm cái quỷ gì? Nghiệm chứng. Rất nhanh, 10 cái tiểu thư liền đã sắp xếp đứng đi qua. Có chủ động một chút đã cho Âu Minh rót rượu. Trong đó một cái dáng người tốt nhất dáng dấp nhất nữ nhân xinh đẹp. Bị Âu Minh tự tay đẩy tới Lệ Tư Thừa bên người. Lệ Tư Thừa ngửi được những cái kia mùi nước hoa. Bị xông đến có chút choáng đầu. Nghiêng đầu, đã nhìn thấy cái kia một tấm tinh xảo tiểu xảo mặt. Rất xinh đẹp, nhưng là rất ác tâm. Vẫn là Tô Thiên từ cái kia khuôn mặt thuận mắt. Còn có cái kia mùi vị. Thiếu nữ đặc biệt hương thơm. Nhàn nhạt, rất câu nhân. Nữ nhân kia gặp Lệ Tư Thừa không nổi giận. Rót cho hắn chén rượu. Quyến rũ đem chính mình sóng lớn mãnh liệt dán vào. Giọng dịu dàng kêu lên. Lệ nhị, Lệ tiên sinh. Không muốn. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tiếng yếu ớt than nhẹ. Cùng đạo này kiều mị thanh âm nặng chồng lên nhau. Tầng tầng tăng cao. Trước mắt phảng phất xuất hiện cái kia một đôi mang theo sợ hãi cùng sợ hãi thủy sắc mắt đen. Giống như là một cái chấn kinh nai con. Hốt hoảng rơi trốn. Ý thức được bản thân thế mà ở nghĩ nữ nhân kia. Lệ Tư Thừa đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống. Đột nhiên cảm giác một trận bực bội. Không kiên nhẫn đem bên người nữ nhân kia đẩy. Quát khẽ. Cút. Tiểu thư kia một tiếng trải qua nhị thiếu còn chưa hô xong. Liền bị đột nhiên đẩy. Giật mình kêu lên. Không biết mình đã làm sai điều gì. Có chút ngu ngơ nhìn qua hắn. Âu Minh một mặt quả là thế. Đắc ý nở nụ cười. Nhìn về phía tiểu thư kia. Lệ nhị thiếu nhường ngươi cút. Không nghe thấy. Âu Minh là nơi này khách quen. Mỗi người đều biết hắn. Nghe được Âu Thiếu phát lời nói. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Không còn dám lưu lại. Ha ha ha. Ta liền nói đi. Lệ Tư Thừa. Đối mặt hiện thực a. Âu Minh uống một ngụm rượu. Cười đến đắc ý. Lệ Tư Thừa quanh người khí chàng càng là đột nhiên mãnh liệt ngã. Giống như tự mang băng tuyết thuộc tính một dạng. Lạnh đến làm người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn thấy. Đều vô ý thức không dám đến gần. Không phải người lương thiện a. Mặt lạnh lấy đứng người lên. Lệ Tư Thừa bước chân liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. A, lúc này đi rồi. Âu Minh hô một tiếng. Lệ Tư Thừa không có một chút dừng bước ý nghĩa. Lập tức cảm giác cũng có chút tẻ nhạt vô vị. Ra quầy rượu, trở lại hắn mua cho Dư Lý Lý phòng ở. Lật nửa ngày chìa khóa đều không tìm tới. Dứt khoát nhấn chuông cửa. Dư Lý Lý đang ngủ say. Nghe được tiếng chuông cửa tranh thủ thời gian đứng dậy mở cửa. Chỉ là cửa vừa mở ra. Đã nhìn thấy lấp kín cao lớn thịt tướng. Dày đặc mùi rượu đập vào mặt. Trộn đủ loại lấy còn có nồng đậm mùi nước hoa. Dư Lý Lý chán ghét nhíu mày. Cho là hắn uống say. Hùng hùng hổ hổ. Mẹ, Âu Minh ngươi tiện nhân này. Âu Minh cười nhẹ một tiếng. Trực tiếp đưa nàng đẩy. Ôm ngang lên đem cửa chính hung hăng ném lên. Tà khí nói. Vậy liền để ngươi nhìn ta tiện nhân này có thể có nhiều tiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.